Con người ta nó ích kỷ lắm quý vị. Thầy nghĩ nó ích kỷ vô cùng. Đây là bản chất của con người. Chính vì cái sự tham ái và ích kỷ này cho nên chúng ta mới sanh ra ở cõi dục này. Cõi này bản chất của nó là ham muốn. Chúng ta đến cuộc đời này cũng từ cái ý niệm ham muốn. Và chúng ta tồn tại cũng từ ham muốn. Quý vị thấy, có những giây phút chúng ta cảm thấy ngọt ngào, nhưng sau đó là nỗi đắng cay ê chề từ cái ham muốn đó. Mình biết được, mình hiểu được, bây giờ mình đang bắt đầu bước chân ra khỏi con đường này. Chúng ta bứt phá ra, để mình cố gắng mình vươn lên. Thầy chỉ đơn giản một chuyện thôi, mình đã quen người đó, sau thời gian mình thấy không hợp, không có hiểu nhau, cho nên chia tay. Nhưng khi nghe người đó lập gia đình, mình cũng buồn, phải không? Được tin em lấy chồng, lòng anh mừng muốn chết. Xin lỗi, lòng anh buồn biết mấy. Nó là như vậy đó. Con người nó là như vậy, rất là khó nói. Bởi con người mình nó là một sinh vật, phải nói hết sức là đặc biệt. Nó mâu thuẫn ở trong suy nghĩ của mình. Và ngay cả cái đời sống này chúng ta trượt dài trên cái ái nhiễm, cái tham dục. Do chúng ta đặt điều kiện lên đối tượng yêu thương, dù đường ai nấy đi không còn gì nữa, xem nhau như là bạn rồi, nhưng nghe tin người ta lấy chồng, mình cứ nhớ hoài cái thời ngày xưa. Tức là mình đã từng nhận sự quan tâm của họ, từng nhận sự thương yêu của họ. Bây giờ họ lấy chồng rồi, tức là không còn quan tâm nữa, không còn thương yêu nữa, dù đường ai nấy đi. Phải không quý vị? Cho nên quý vị thấy cái quan tâm mang tính chiếm hữu sẽ đưa con người đến những hệ lụy đau khổ suốt cuộc đời. Cho nên mình học Phật, mình quan tâm trên nền tảng của vô ngã vị tha. Chỉ con đường này chúng ta mới bình yên trên suốt dặm trường dài của kiếp nhân sinh. Cho nên mình chăm sóc cho người kia, đừng có bắt buộc người kia phải chăm sóc lại. Điều đó có nghĩa rằng khi chúng ta đặt điều kiện, tức là chúng ta đang mặc cả giao dịch chăm sóc trong gia đình. Phải không? Mặc cả với nhau thôi. Đây là một dịch vụ, một loại hình dịch vụ thôi. Nói cho cùng là như vậy đó. Chứ không có hay ho, không có tốt lành gì hết á. Đừng có nói những cái chuyện mà nó năm trên năm dưới gì. Quý vị biết có một lần thầy đi giảng, thì hai anh chị nọ nhất định là phải đón thầy cho bằng được, đón thầy để mà đưa thầy đi giảng. Là căn bản là như thế này, là tại vì em của cái anh chị đó là bạn học của thầy hồi xưa, thầy đi giảng ở Mỹ đó, thì hai anh chị này biết thầy đi tới, cho nên là đi thăm thầy rồi chở thầy đi đi cho nó tiện, mà cũng để thăm hỏi này kia. Thì thầy biết là anh chị này thành đạt lắm. Chị này chỉ có tới 3 cái tiệm nail. Ảnh đi làm hãng, làm xưởng. Thì nói chung với chị này chị rất là bận. Chị rất là cực khổ. Chị đi làm, đi lo lắng đủ chuyện bên ngoài. Rồi về nhà chăm sóc cho gia đình nữa. Rồi xong rồi chị đi tới chùa. Chị làm công quả, nó phải nói tốt lắm. Thì thầy lên xe, thầy thấy chị này đúng là chị chu đáo lắm. Chị đem nhiều loại thức ăn ngon lắm quý vị. Đặc biệt lắm trái cây. Mà quý vị biết trái cây lạ là nó đặc biệt lắm. Ở bên Mỹ nó có nhiều cái trái lạ lắm, Việt Nam không có. Có là phải mua mắc tiền lắm. Thì thầy thấy chị chu đáo tới mức đó, quý vị biết, chị gọt ra, chị để riêng từng phần vậy để mình ăn rất là vệ sinh. Rồi nước uống cũng vậy, mà chị nhiệt tình lắm. Đó, mà chồng chị cũng hiền lành, cũng đi chùa tụng kinh niệm Phật. Thì quý vị biết đó, ông chồng ông nói một câu, nói mà thầy nghe thầy cũng mắc cười lắm. Thầy ái nái vô cùng. Ông nói, thầy ơi, ở nhà mà vợ con lo cho con được 1/10 nãy giờ như ở trên xe thôi, con cũng hạnh phúc nhất trên đời này. Thầy nghe thầy nhột quá. Thầy mới nói, anh nói như thế không có được. Tại vì chị đã lo cho anh 20 mấy 30 năm rồi. Phải không? anh còn đòi gì nữa. Anh cứ gom lại đi, một ngày chỉ lo cho anh 5 phút thì anh gom 30 năm nó là bao nhiêu thời gian, anh làm được không? Cái anh cười, nó dạ không, con phải con ganh tị với thầy, nhưng mà tự nhiên con thấy tuổi thân, thầy tôi nhớ ông tuổi Dậu mà. Tự nhiên bây giờ ông đổi qua ông tuổi thân, thầy còn nhớ ổng là Đinh Dậu nữa chứ đừng có nói. Thầy nhớ chính xác lắm quý vị biết không, tại gia đình của ảnh với gia đình thầy cũng thân, mấy anh chị em bên ảnh đó là cũng học chung với mấy anh chị em nhà thầy đó. Câu nói rất là nhẹ nhàng và khôi hài của ông chồng, thầy nghĩ mấy chị em phụ nữ cũng nên để ý và tế nhị một chút. Cho nên quý vị thấy đó, có nhiều Phật tử cặm cụi suốt ngày, có thể bỏ rất nhiều thời gian cho Tam Bảo, và có người chồng đồng cảm thì đã tốt, nhưng có nhiều người không đồng cảm, cho rằng là vợ mình là bỏ bê gia đình, không có trách nhiệm với gia đình, cho nên dần dần rồi mấy ông này cắn răng chịu một thời gian rồi không có chấp nhận được là lên tiếng. Cho nên nhân đây thầy cũng xin thưa với lại các vị Phật tử, cho dù có kính quý Tam Bảo, có thấy trách nhiệm của mình đối với là Phật Pháp đi chăng nữa, thì phải lo việc nhà cho tương đối chu toàn rồi mới tới lo cho Tam Bảo. Như vậy nó vẹn cả đôi đường, và sau lưng mình có một sự hậu thuẫn lớn, đó là ông chồng ông hiểu mình. Chứ nếu không, quý vị cũng sẽ gặp rắc rối khi mình muốn đi chùa làm công quả nhiều hơn, phụng sự Tam Bảo nhiều hơn mà ông chồng ông không ủng hộ. Đó. Do đó quý vị phải nên để ý một chút xíu ha. Đó. Đời sống của người ở đô thị, những đô thị lớn như thế này, thầy nghĩ quý Phật tử thoáng hơn và dễ hiểu hơn. Nhưng mà đối với ở quê, đó là cả một vấn đề. Quý vị biết có nhiều người đàn ông vốn là nông dân, họ không thể ăn thức gì khác ngoài cơm. Người ta ăn cơm chắc bụng, cho dù là chan nước mắm, người ta cũng ăn cơm, chứ còn đổ bánh xèo, nấu bánh canh rồi người ta ăn một chút. Tại vì mấy anh nó coi những cái thức ăn đó là thức ăn xa xỉ, và coi nó là món ăn chơi. Còn mình ở phố, xin lỗi, mình ăn cái gì miễn sao no thôi. Nó mình ăn cái gì cũng được. Thầy cũng vậy, thầy đơn giản, nó không nhất thiết phải ăn cơm đâu quý vị. Thì ăn cái gì cũng được, miễn sao mình cảm thấy thức ăn đó nó không có làm hại bao tử mình, nó giúp cho mình no là được rồi đó. Nhưng mà có nhiều người không có cơm là không được đó nha quý vị. Họ phải ăn cơm, tại vì họ lớn lên với cái cuốc cái cài, với là đồng áng, cho nên họ quen với lại cái cách sống của một cái người ở nông thôn rồi, cho nên ăn cơm cho nó chắc bụng. Còn ăn bún, ăn cháo đồ này kia nó lỉnh lãng lắm, nó ăn hơi là nó chạy tuốt ra hết rồi. Do đó khi mà chúng ta quan tâm tới người thân, sắp xếp thời gian, chia công việc để mình có thể tham gia vào những vấn đề từ thiện ở các trung tâm xã hội, hoặc giả là đối với Phật Pháp, với tư cách của một người Phật tử, thì quý vị nên chịu khó học theo hạnh Bồ Tát và phải phát tâm làm những chuyện đó để đáp ứng hạnh phúc của gia đình, để lấy đó làm nền tảng mà thừa hành Phật sự và tu tập. Chứ nếu không thì chắc chắn cả hai phía đều có tâm tốt nhưng lại cảm thấy bất đồng với nhau, do không chấp nhận được quan điểm của người đối diện. Cho nên ít nghĩ tới bản thân và lo nghĩ tới người khác là một cách để chúng ta xây dựng mái ấm của gia đình. Có một Phật tử thưa với thầy là nói thật tình, con vẫn thích nghe thầy giảng kinh hơn là thầy giảng những chủ đề tâm lý xã hội. Quý vị biết đơn giản lắm, muốn nghe kinh thì tới vị Chuyên Tu. Tại đạo tràng vị Chuyên Tu là chuyên giảng kinh, giải những đề tài hướng về sự tu tập. Nhưng mà đối với lại những cái nơi, những đạo tràng mà một năm thầy đi giảng một lần thì thường phải giảng về xã hội, để cho Phật tử có thể ứng dụng được Phật Pháp trong đời sống thường nhật của mình. Chứ đem cuốn kinh ra mà đọc mà giảng các nghĩa ta không thực tập được. Thí dụ như bây giờ nè, chồng đó mê đá banh, bỏ hết công ăn chuyện làm ở nhà, rồi lại có người gọi điện tới chồng bà thiếu tôi 100 triệu. Đó, tại vì sao? Vì Brazil thua Đức. Quý vị đem kinh ra tụng à, được an lạc không? Bây giờ kiếm đâu ra 100 triệu để trả nợ cho ông chồng đây, chưa chắc gì là trả tiền xong mà yên thân, mà ông chồng này là biết hồi đầu á, phải không? Rồi còn phải bao nhiêu chuyện nữa. Cho nên đâu có chỉ tu tập là dở kinh ra đọc với tụng không, mà làm sao tìm ra một giải pháp để ông chồng ổng có trách nhiệm, ổng phải có trách nhiệm để trả cái món nợ đó, và ổng phải thể hiện cái lối sống của ổng như thế nào. Nó thì bây giờ mình tu kiểu gì? Mình ngồi đó mình khóc à? Đó. Cho nên thầy nghĩ rất đơn giản, đạo nó đang xen với cuộc đời, để chúng ta hòa nhập cuộc đời, sống trong cuộc đời bằng chất đạo thì mình mới bình yên giữa dông tố của cuộc đời. Giới Phật tử bình dân thì người ta tu như vậy đó, còn ai tu cao cao thì cứ tu theo cái kiểu cao, cứ lấy những cái đĩa, những cái băng mà ta giảng kinh, giảng luật đó, chuyên nghiệm đó mà mình nghe. Còn Phật tử mà mới học Phật Pháp, còn gắn liền với tham sân cuộc đời, với hơn thua tranh tối tranh sáng này, thì chúng ta tu theo cái kiểu của cái người sơ cơ. Nói đơn giản, lớp mầm, lớp chồi, mẫu giáo. Còn mấy người kia đại học thì cứ lo theo kiểu lượng giác hay là hình học 3 chiều, 8 chiều vậy đó. Cứ lo, đơn giản vậy thôi. Thế gian này không biết làm sao mà vừa bụng hết thiên hạ. Đó, cho nên mình cứ Nam Mô Di Đà Phật cho nó xong chuyện. Phương pháp tiếp theo để mà chung tay xây đắp mái ấm gia đình, đó chính là cư xử với nhau bằng cách mở lòng độ lượng, bớt đi trách móc. Hình như ai cũng vướng phải sự trách móc hết, phải không quý vị? Con nít nó cũng trách cha mẹ nó đó nha. Thầy thấy có mấy đứa nhỏ nó cũng trách móc, nó cũng giỏi hơn cha mẹ nó. Nó không ăn cơm. Nó có mấy đứa nhỏ nhỏ đó, nó đi tới chùa đó, nó đòi chơi iPad đó, ba mẹ nó không cho. Nó ngồi sụ một góc đó, kêu đi tới uống nước, kêu đi tới chào thầy không. Con giận mẹ. Trời ơi, nghe cái miệng nó cong lên, con giận mẹ. Thầy thấy nó dễ thương sao đâu. Tức là con nít nó cũng giận dỗi. Điều này chứng tỏ rằng cái cảm xúc của con người không có dừng lại ở lứa tuổi nào đối với lại giận dỗi trách móc này. Phải không quý vị? Quý vị thấy cái cảm giác giận hờn này bất kỳ ai cũng có hết. Đàn ông, đàn bà, người lớn tuổi, người trẻ tuổi, thậm chí cái con nít nó cũng có thể trách móc được. Trách móc người thân, trách móc, nhiều khi trách móc vu vơ nữa kìa. Nó mấy chị đó, nó cứ buồn là cứ trách móc vu vơ. Tại sao chờ hoài không thấy tin nhắn, thấy không? Rồi trời mưa cũng trách, rồi trời nắng cũng trách, trời mưa không thấy tới đón em, cho nên trách trời, trách luôn người ấy, phải không? Đủ thứ hết. Cho nên độ lượng đây là một công hạnh của Bồ Tát. Các vị phải thấy rõ rằng nếu như chúng ta có sự độ lượng, chúng ta sẽ mở ra được biên giới giữa mình với người thân của mình. Còn nếu chúng ta thiếu độ lượng, nhiều trách móc, thì biên giới đó càng ngày càng thu hẹp lại và các cửa khẩu đang đóng lại, kiểm soát chặt chẽ. Cho nên chúng ta bớt trách hờn, chúng ta thêm độ lượng là cửa khẩu mở ra, biên giới hoạt động bình thường, giao thương hai bên, hàng lậu tuôn qua lại ào ào. Kiểm soát không nổi. Xin lỗi quý vị, nói đùa một chút thôi. Ở đây chúng ta nhìn nhận độ lượng chính là tâm nguyện của Bồ Tát. Độ lượng đây hoàn toàn không có nghĩa là bắt thang cho người khác leo, mà sự độ lượng này có cân nhắc rõ ràng, tức là phải có tuệ giác để chúng ta sẵn sàng tha thứ cho người bạn của mình, cho người thân của mình. Nhưng chúng ta cũng kèm theo một lời cảnh giác và mình bày tỏ cảm xúc của mình, chứ không có nghĩa rằng mình chấp nhận thương đau. Để cho người đó muốn hành hạ, muốn làm kiểu gì là làm, hoàn toàn không phải như thế. Cho nên người vợ có cơ hội thấy rõ hơn những sở đoản của chồng mình, và ngược lại người chồng cũng có cơ hội nhiều hơn để thấy được những điểm tích cực của vợ mình khi chúng ta bớt giận hờn và thêm độ lượng. ai cũng có những ưu điểm và ai cũng có những tiêu cực. Khi tạo lỗi lầm nho nhỏ, thậm chí nghiêm trọng, nếu người đó biết hồi đầu, thì chúng ta phải khéo ứng xử với tư cách của một vị Bồ Tát. Chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua, chúng ta sẽ dễ dàng thông cảm, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho họ để lòng mình thanh thản. Thầy nói thiệt, tha thứ được lòng mình thanh thản, không tha thứ được quý vị cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thầy nghĩ cái này cảm giác quý vị biết rành hơn thầy, nhất là những người đã có gia đình. Khi người bạn đời mình, người thân mình đã phạm phải một sai lầm gì đó rất nghiêm trọng, quý vị thấy thời gian đâu quý vị sống trong ngục tù, phải không? Sống rất là khổ sở, điển hình như chồng ngoại tình hoặc là vợ phản bội. Khi phát hiện ra, quý vị sẽ có thể ép mình để sống tiếp, lo cho con cái. Nhưng ngày tháng đó là những ngày tháng rất đắng cay, rất đau khổ. Liệu mình có tha thứ được cho người đó chăng? Liệu mình có thể đi bên cạnh họ suốt cuộc đời này không? Đây là những dấu hỏi không có lời giải đáp. Và chúng ta biết chắc rằng không hẳn là như thế. Cho nên, hễ cái gì tha thứ được, thầy nghĩ quý vị cứ sẵn lòng tha thứ. Nhưng mà không dễ, không dễ dàng tha thứ rồi là xong chuyện đâu. Với điều kiện anh phải thấy cho được cái lỗi của anh, em phải thấy cho được cái khuyết điểm của em. Cả hai vợ chồng ngò lại với nhau, nói chuyện một cách tôn trọng nhau, bằng lòng với nhau để đưa đến một giải pháp tốt. Chứ đừng có cái chuyện ngày trước thương nhau thì thôi, tất cả đều là điểm 10 tròn trịa. Bây giờ chia tay với nhau, xin lỗi, không tiếc một lời nào để mà sỉ vả nhau thì trời ơi, nó đắng cay quá. Phải không quý vị? Không còn tình cũng còn nghĩa chứ, phải không? Dầu một ngày cũng nghĩa phu thê mà đằng này nói với nhau toàn là những cái lời cay đắng đoạn trường. Tại sao phải như thế? Chia tay rồi thôi, mắc mớ gì phải nói quen biết em, yêu em là một sai lầm lớn nhất trong đời của tôi. Nó, nhưng mà lúc mình biết mình sai lầm, thường là mình biết kết quả. Còn khi bắt đầu mình đi làm, mình có biết mình sai lầm không? Không, đâu có biết. Như khi làm ăn, mình có biết mình làm lỗ không? Mình biết làm lỗ, ngu gì mà đi làm, phải không quý vị? Nó, mình tin mình làm sẽ phát tài, cho nên mình mới làm. Nhưng một ngày kia phá sản rồi mới thấy được là mình sai lầm. Cũng giống như mấy chị vậy đó, khi đi thẩm mỹ viện có biết mình xấu không? Không, các chị luôn tin sẽ đẹp. À, đôi mắt này có thêm một mí nữa sẽ đẹp vô cùng. À, lỗ mũi này thấp lè tè, tệ quá, nâng lên. Mấy chị em đi tới thẩm mỹ viện luôn nghĩ rằng mình sẽ làm đẹp và mình tin mình sẽ đẹp hơn. Tức là mình có thể thoát xác, con bé lọ lem này sẽ trở thành cái gì? Nữ hoàng đó. Nhưng mà đừng quên là cũng phải làm sao cho nó xứng chứ, tự nhiên mình là nữ hoàng, chồng mình giống con chuột lột thì tội nghiệp lắm. Nhưng mà tới khi rồi đó, lấy vô lấy ra, bơm vô xì ra đủ thứ mới thấy đau khổ, độn lên rồi lấy xuống chết không đó. Khổ vô cùng. Bà ta thấy bây giờ mấy anh cũng có xu hướng đi làm đẹp đó nha. Thầy thấy mấy người này can đảm quá. Đúng là can đảm quý vị thấy không? Thầy có đi tìm hiểu, thầy lên mạng thầy coi cái tìm hiểu của những cái người mà đi làm đẹp á. Thầy thấy đúng là can đảm quý vị, biết chỗ cái mặt nó bự bằng cái thúng luôn. Sưng lên bự ghê gớm luôn vậy mà không biết sao. Họ chịu đựng được mặt sưng húp rồi họ ăn không dám ăn, cười không dám cười. Sợ nó tét. Nó rồi sửa lỗ mũi rồi cái đi gặp ai cũng né né che sợ nó xô té trúng cầu thang cái nó dẹo. Khổ ghê luôn. Thầy thấy sao mà gan quá gan vậy. Thầy nói sao trời xanh sao để vậy. Mình phải biết được rằng hôm nay mình chưa đẹp là tại vì đời trước mình nhiều tánh xấu. Mình không biết tùy hỷ với người khác, mình không biết khen ngợi người khác, mà mình cứ dèm pha ganh tị với người khác trước sự thành công của họ. Tâm của mình còn nhiều ác độc cho nên đời này mình xấu. Bây giờ mình sống, mình cải tạo cái nhân đó, xin lỗi, đời sau đẹp hơn, đời sau còn đẹp hơn nữa, không cần sửa, vẫn là người chuẩn không cần chỉnh. Trời. Mình phải biết nhân quả, mình là người học Phật mà toàn là xài đồ giả, không có gì thấy khổ không? Ở đây ý thầy muốn nói tức là mình chọn cái cách ứng xử cho nó khéo léo, để mình bớt đi dỗi hờn, bớt đi trách móc, và mình có thể mở ra một cái cơ hội thông cảm cho người khác. Khi mình chấp nhận được tiêu cực của người khác, điểm yếu của người khác, cũng giống như mình đón nhận cái ưu điểm của họ, cái điểm tốt của họ. Chỉ có cách này thôi. Thì quý vị phải tập theo tâm nguyện của Bồ Tát, tập theo công hạnh của Bồ Tát, tập theo những việc làm của Bồ Tát đối với người thân của mình. Cho nên quý vị thấy mối tương quan giữa vợ chồng với nhau, người thân với nhau trong cuộc sống, phải nói đây là một vấn đề hết sức là quan trọng. Nếu mình là người Phật tử, chúng ta phải thể hiện cho được giây phút hiện tại trong cuộc sống này, mà trong thiền học gọi là hiện pháp lạc trú. Tức là chúng ta an ổn, vui vẻ với những gì mình đang có trong hiện tại. Thí dụ như trách nhiệm của mình đi đón con thì mình đón con thôi, khỏi ghé quán cà phê gặp bạn bè. Đó. Thí dụ như mình đi chợ thì đi chợ thôi, khỏi hẹn với lại bạn trai ở quán phở. Khỏi. Đó. Mình lo gia đình, mình biết gia đình thôi, và mình chu toàn cái công việc đó, không đua đòi, không gì hết. Và mình chấp nhận được người đó có những điểm yếu, nói một cách chân tình bằng trái tim của người vợ hoặc người chồng muốn xây dựng hạnh phúc gia đình đầm ấm. Anh có những lỗi đó, em nói ra đây không phải để chỉ trích, mà anh phải suy nghĩ lại để anh biết thương vợ thương con. Em chỉ cần như vậy thôi chứ không cần gì nhiều. Quý vị nói như vậy thử xem chồng mình như thế nào. Chắc chắn quý vị mở tâm tha thứ rồi, nhưng mà đừng bao giờ để mình ấm ức. Tha thứ với tâm độ lượng của Bồ Tát, không ấm ức gì hết. Quý vị làm được không? Không, có người lắc đầu. Không làm được, mình khổ lắm con. Mình khổ đó. Tập làm đi, không có ấm ức gì hết. Tới lúc nào mình cảm thấy không đủ duyên nữa là thôi, cảm thấy không chịu đựng được nữa thì thôi, để cho mình bình yên trong tâm hồn đi. Chứ không có cần phải nói xấu với nhau, không cần phải nói những cái lời cay đắng với nhau. Không cần làm những điều đó. Tại vì sao? Tại vì có những cái bây giờ mình thấy đúng, nhưng ngày mai mình sẽ thấy sai. Bây giờ người ta khuyên can mình không nghe đâu, mình không chịu đâu. Nó rất là nguy hiểm. Đúng rồi, thầy đang nói vấn đề này, thầy mới góp ý tới cái chuyện đi thẩm mỹ viện đó. Đâu có thấy đi thẩm mỹ viện là nguy hiểm, chỉ thấy đẹp thôi, nghe mấy bác sĩ khuyên mình, dụ mình. Quý vị biết công nghệ làm đẹp là công nghệ làm giàu nhất. Quý vị có đọc tâm sự của một bác sĩ thẩm mỹ không? Đó, anh làm giàu rất là nhanh, quý vị thấy không? Hàn Quốc là công nghệ làm đẹp đứng đầu thế giới. Đó. Mai mốt thế nào thầy cũng đi Hàn Quốc một chuyến. Tại sao quý vị cười? Thầy đi có mục đích rõ ràng rồi nha. Đi qua đó để thuyết giảng chứ phải đi thẩm mỹ viện. Tại vì sao? Chuẩn không cần chỉnh rồi. Lâu lâu mình phải tự tin một chút. Không có xấu gì hết, không có ai đi chê ông thầy xấu hết trơn á. Đó. Không có ai chê ông thầy xấu, không ai khen thầy đẹp hết, không ai đâu mà làm cái chuyện đó. Không, người ta nói cho vui thôi. Người ta đến với ông thầy là người ta học giáo lý với ông thầy đó, học đạo đức với ông thầy đó, và học cái cách sống được thể hiện qua lối sống của ông thầy đó hết. Chứ ông thầy cũng xấu cũng đẹp, chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì tới ai, đâu có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới, phải không quý vị? Nhưng mà ai chê xấu thì cũng buồn chút. Vậy mà có cái gia đình đó quý vị biết, không hiểu nhìn thầy kiểu gì, mà từ cha mẹ cho tới con cái khẳng định một điều chắc nịch, thầy bị lé. Quý vị nhìn ra thầy có lé không? Có không? Chữ Hán nói hay lắm nha quý vị. Chữ Nho đó, mắt lé là dùng chữ đấu nhãn. Đấu tức là tranh đấu với nhau, nhãn là con mắt tranh đấu với nhau, tức là hai con mắt trâu lại nhau. Dùng từ rất là hay, mình dịch ra là mắt lé. Nhưng mà có mắt lé cũng lợi lắm, nhiều khi mình quan sát người khác không biết. Ta tưởng nó mình ngó chỗ nào khác á. Quý vị biết hồi xưa đó, khi thầy học phổ thông có ông thầy ông dạy thì ông bị con mắt nó hơi lệch chút. Thì có cái thằng kia nó quay cớp, nó bị ông thầy bắt, nó mới nói sao tao thấy ông nhìn bên kia mà sao ông biết tao vậy ta. Nó kể với thầy nó là tao thấy ông nhìn ở bên kia mà sao tự nhiên tao lật ra ông tới ông bắt tao. Nó không nghĩ ra được là là thầy đang nhìn nó. Cho nên thưa quý vị, đối với là cái pháp môn gọi là hiện pháp lạc trú, tức là khi vợ chồng hoặc là những người trong gia đình biết sống độ lượng với người khác, có nghĩa rằng đang biết trân trọng những gì mình đang có trong hiện tại, đó là thâm tình của gia đình, sẵn sàng mở lòng ra, bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm của người bạn đời mình, không một chút uất ức nào hết, nhưng bên cạnh đó là sự chia sẻ chân tình bằng tuệ giác của người học Phật. Anh làm điều này em cảm thấy bất an, em làm điều này anh cảm thấy gia đình mình sẽ không hạnh phúc. Thôi em cứ nghĩ lại, thôi anh cứ suy nghĩ lại đi, không nhất thiết phải nghe theo anh, không nhất thiết phải nghe theo em, chỉ làm sao cho gia đình mình hạnh phúc như ngày nào là được rồi em nhé. Trời, quý vị cứ chân tình. Nếu mình bao dung với tính cách mình ép buộc quý vị, ấm ức quý vị sẽ khó chịu lắm. Bây giờ mình học theo công hạnh của Bồ Tát là chúng ta không ấm ức gì hết, mở lòng ra bao dung cả lỗi xấu của họ bằng cách chân tình góp ý dưới ánh sáng của tuệ giác. Đó là lòng độ lượng của một vị Bồ Tát. Nếu như vậy thì quý vị sẽ cảm thấy an lạc từng phút giây. Còn nếu không là mình cứ trách móc hoài à. Nó, có nhiều chị chứ nói trời con nhìn thấy chồng con gớm thiệt á thầy. Tại vì ảnh lăng nhăng quá, ảnh sống không chung thủy, ảnh lăng nhăng quá, con gớm anh lắm. Thầy nói nếu mình gớm mình khinh thường vậy thì thôi, mình kết thúc một cái cuộc tình thôi. Chứ bây giờ mình ở gần cái người đó mà mình gớm vậy rồi làm sao? Mình chấp nhận tới chừng nào, mình chịu đựng tới chừng nào, mình mệt mỏi lắm. Đó, cứ như vậy, cứ bình thường thôi. Đó, anh nói con phát hiện ra chồng con vụng trộm, rồi con tự nhiên con thấy nó kỳ quá. Rồi mấy anh cũng nói con thấy vợ con sống không có tư cách. Đó, thì con thấy nó mệt lắm. Nhưng thật sự tâm lý của mình khi mình phạm lỗi, mình rất mong người đó tha thứ cho mình. Phải không quý vị? Khi người ta nói lên một tiếng tha thứ cho mình, trời xin lỗi trúng số độc đắc, mình không thèm. Lòng mình nhẹ nhàng liền. Thì tại sao mình không mở ra một cánh cửa cho họ trút đi những lo toan, những phiền muộn, mà trong đó xin lỗi mình cũng gắn liền với cái nghiệp phiền muộn của người kia. Mở ra một cánh cửa cho họ, thực chất là mở ra một con đường phóng thích những ý niệm phiền não đang cột chặt tận đáy tim của mình. Phải không quý vị? Chỉ có tập theo công hạnh của Bồ Tát thôi, nhất định tập theo công hạnh Bồ Tát quý vị mới làm được. Kỳ dư quý vị sẽ không vượt qua. Mình cứ thấy cái lỗi người đó không thì làm sao mình tha thứ được. Dù họ rất là muốn mình tha thứ, mình cứ tha thứ đi để quay trở về cảm nhận được cuộc sống này rất là hạnh phúc, để chúng ta có thể bằng lòng với hiện tại. Đó là hiện pháp lạc trú đó quý vị. Đứng trước người vợ đã biết nhận lỗi lầm của mình và cam kết không tái phạm, thầy nghĩ rằng người chồng nào cũng sẽ thừa độ lượng. Và đứng trước một người chồng biết ăn năn hối lỗi, sửa sai, thì chắc chắn người vợ nào cũng sẽ bao dung tha thứ. Bậc thánh chưa từng tạo tội thì chắc chắn chúng ta không tìm gặp trong cuộc đời này. Nhưng người có sai lầm mà biết hối lỗi, đây cũng là hạng người cao thượng thứ hai mà Đức Phật tán thán. Cho nên chúng ta nên tạo cơ hội để tiếp nhận người đó, vì họ đã thấy lỗi lầm. Và người mà có lỗi lầm là thuộc tính của người ở cõi dục. Nhưng người ở cõi dục biết vươn lên chính là thấy lỗi lầm và sửa đổi lỗi lầm của mình. Chỉ có một con đường duy nhất dành cho các bạn, đó là độ lượng để bình an. Có khi nhận để yêu thương, có khi nhận để tìm đường lo toan là như vậy. Cho nên ở đây thưa với lại quý vị, chúng ta có một điều mà làm cho lòng của mình cảm thấy bất an khi đã tha thứ, đó là chị em không có tin người bạn đời của mình, hoặc là các anh không có tin vợ mình khi họ đã xin lỗi. Và chúng ta lâu lâu cứ khởi lên một ý nghĩ, không biết rằng có khi nào ngựa quen đường cũ không ta? Phải không? Lâu lâu chúng ta có suy nghĩ như thế. Và chúng ta đặt ra những cái câu hỏi như vậy, thì quý vị nghĩ xem, sự tiếp nhận rộng lượng của con người đã bắt đầu khép lại. Cho nên đời sống mình nó không có tươi mát hơn, nó không có dễ thương hơn. Cho nên ai cũng có một quá khứ, và mình chấp nhận quá khứ của người đó là một quá khứ sai lầm, và chúng ta quên nó. Đây là cách để mình rũ bỏ được tất cả những phiền não trong sự cố chấp của con người bởi thành kiến mà ra. Khó lắm nha quý vị. Lý thuyết là một chuyện, nhưng thực tập là một chuyện. Bây giờ người đó phạm một hai lần thôi, chứ phạm hoài một cái lỗi đó, quý vị tin không? Bản thân thầy, thầy cũng không tin, thầy nói thiệt. Thí dụ như bây giờ mình có một đứa con, nó cứ cá độ bóng đá hoài, cứ ăn không à, vài ba tháng mình trả nợ cho nó hoài, một lần, hai lần, ba lần xin lỗi, mình có tin nó nữa không? Không tin, khó tin lắm. Thí dụ như chồng mình, nó quen với người này xong cho đã đời, mình đi giải quyết hậu quả cho ổng rồi, mai mốt lòi ra cái con nhỏ khác nữa, mà mình nói hoài nó không nghe, rồi mai mốt lòi ra con nhỏ khác nữa, rồi làm sao? Tin không? Còn khuya mới tin anh. Thương thì thương, nhưng tin thì không. Thầy biết đây là nỗi khổ đau của những chị không tin chồng. Khi đề cập tới vấn đề này, thầy nghĩ rằng các chị không tin chính là các chị tự đóng lại những cánh cửa của mình, những con đường của mình đi nó không còn thoáng nữa. Cứ tin đại, cứ tin đi, tin bằng cả chân tình, tin bằng cả tấm lòng. Nhưng nếu anh phụ lòng tôi thì thôi, một lần này thôi, sẽ không có lần thứ hai. Anh sẽ trở về cuộc sống tự do của anh. Các chị đồng ý không? Chứ không có lý do gì mà mình cứ sống mà mình cứ nghi ngờ, rồi cứ dè dặt, rồi cứ canh chừng. Mình thì biến thành cai tù, còn ông chồng biến thành tù nhân, cứ canh qua rình lại vậy, khổ ghê lắm. Thầy thấy khổ lắm thiệt. Ai ở trong hoàn cảnh này mới biết được cái nỗi khổ đó. Thầy thấy có nhiều cô đi tới chùa, mới vô thắp nhang lại Phật chào chào, xong chạy về chỗ. Con muốn nói có nhiều chuyện nói chuyện với thầy lắm, nhưng mà con không tin. Con phải chạy về nhà chùa, con không có thể nào con tin ổng được hết trơn á thầy. Thầy nghe thầy thấy tội nghiệp quá đi. Mà phải trẻ trung gì, cũng 40 mấy rồi, 50 tuổi rồi, mà bước qua hàng năm là quý vị biết già rồi, là có thể làm xui được rồi phải không? Nó làm xui có cháu nội cháu ngoại rồi, mà cứ như vậy hoài làm sao? Thầy nói trời ơi, mai mốt rồi già thêm chút nữa rồi sao? Thôi cứ để cho người ta tự do đi. Khi người ta biết sống có trách nhiệm, khi người ta biết sống có trái tim, đương nhiên người ta sẽ biết thông sống với lại cái lòng tự trọng của họ, để cho con cái nó còn ngẩng mặt nhìn đời nữa, rồi cháu chắc lớn lên nó còn tự hào về ông bà của nó nữa. Chứ hơi sức nào mà đi kè kè, đi canh hoài, đi giữ hoài trời mệt lắm. Làm vú em mấy chục năm được rồi, tự nhiên bây giờ làm vú em cho một ông già nữa, thôi khổ ghê lắm. Phải không mấy o? Mấy o là mấy cô đó. Nói theo tiếng miền Trung là cái bằng o đó, o là cô đó. Cho nên Đức Phật dạy với lại chúng ta, đó là nên sống độ lượng, nên bỏ qua. Và quá khứ nó chẳng là gì hết, nó sẽ là bàn đạp để giúp cho chúng ta tiến xa hơn. Khi đó là quá khứ sai lầm, chúng ta sẽ có kinh nghiệm để chúng ta không sai lầm trong hiện tại và tương lai. Còn nếu đó là quá khứ đẹp, thì chúng ta thấy đó là một chất liệu ngọt ngào để làm nền tảng duy trì tiếp những ngọt ngào đẹp đẽ trong cuộc sống hiện tại. Đừng có khư khư ôm quá khứ, nó đẹp mà chúng ta giữ chặt nó sẽ tan. Nó tan rồi chúng ta tiếc, chúng ta tiếc rồi chúng ta cứ buồn. Chúng ta cứ buồn, cứ khổ hoài, khổ mãi. Giá mà tôi không gặp em. Nhưng mà lỡ gặp rồi thì sao? Thì cứ hát câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở đi, phải không? Mắc cái gì cứ tiếc hoài. Nói, ngày em đi qua xong, tôi bên đây tôi khóc trong lòng, rảnh ớn không? Nó ngồi bên đây xong, ngóng bên kia. Thấy tội nghiệp quá. Cho nên quá khứ nó không có gì quá ghê gớm. Khi chúng ta biết cách xử lý thì tự nhiên lòng mình thanh thản hơn nhiều quý vị. Thay vì ngồi đó trách móc, dỗi hờn, thì chúng ta mở lòng ra, chúng ta sẽ được an lạc, sẽ được thanh thản. Hai cái này tỷ lệ nghịch với nhau. Hãy mà chị trách móc nhiều thì chị sẽ bớt độ lượng. Hãy mà giảm trách móc thì lòng độ lượng tăng lên. Thì trách móc lại tỷ lệ thuận với phiền não, độ lượng thì lại tỷ lệ thuận với an lạc. Cho nên quý vị cứ để lên một cán cân mà cân, và tự tìm cho mình một con đường để mà xây dựng hạnh phúc của gia đình. Mái ấm này do chính chúng ta tạo ra, đừng nghĩ rằng ai tạo cho mình. Và người bạn đời của mình có khi sai lầm, và mình có trách nhiệm làm sao để giúp cho người bạn đời của mình giảm thiểu tối đa sai lầm. Đó mới là cách cải thiện cuộc sống hiện tại, chung tay xây dựng mái ấm gia đình. Và được như vậy, chúng ta tu tập rất là an lạc trong hoàn cảnh mình có ở hiện tại. Đó cũng gọi là hiện pháp lạc trú. Sẽ còn nhiều phương pháp dễ thương nữa để chung tay xây dựng mái ấm gia đình. Thầy xin hẹn quý vị ở những lần sau. Bây giờ xin giải đáp thắc mắc. Quý vị có thắc mắc gì thì hỏi, lát xuống còn ăn chè. Rồi mời con. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ thầy, kính bạch thầy, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy là nếu như kiếp này con làm lầm lỗi với mẹ con thì đó là con mang tội bất hiếu, nhưng mà kiếp sau như là con mắc nợ mẹ con rồi, nhưng mà kiếp sau á, như mẹ con á thì con phải trả nợ lại cho mẹ con, rồi mẹ con á lại làm y chang lại gì với con á, thì con hỏi thầy là mẹ con vậy là người có tội hay không? Tại vì con là người mắc nợ, con phải nhận những cái khổ đau mẹ con đem lại. Giờ con hỏi thầy là kiếp sau mẹ con có mang tội không á? Giờ thầy hỏi con là con thiếu thầy 10.000, thầy đòi con 10.000, thầy có tội không? Dạ không, nhưng... Không thì mắc mớ gì mẹ con có tội. Con chỉ thấy con cảm giác đau khổ. Nhưng mà con đừng có bao giờ con nghĩ mẹ con làm con đau khổ là có tội. Mà cái đau khổ này là cái quả của con làm mẹ con đau khổ. Con hiểu không? Vậy nếu mà như vậy á thầy, thì những người mà kiếp này á thì người giống như là kiếp sau thì mẹ con á thì trả nợ lại cho con á, thì mẹ con là người đáng bị lên án, xã hội lên án, thì vậy là cũng là không có tội hả thầy? Bây giờ thầy nói con nghe nè. Bất hiếu là một hành động phi đạo đức, xã hội nào nó cũng lên án hết. Nhưng mà con phải hiểu bất hiếu này là nhân hay là quả. Nếu con gây nhân thì con sẽ chắc chắn sẽ gánh lấy cái quả. Điều đó không xê dịch ở đâu. Nhưng mà khi con đón nhận cái quả mà người khác đem tới, thì cái người mà đi tới làm cho con đau khổ vì bất hiếu đó, thì cái người đó thực chất nhân quả giải quyết sòng phẳng. Và trên nền tảng luân lý đạo đức, người ta nhìn vào người ta cũng thấy cái người con bất hiếu với cha mẹ. Chứ người ta không có nghĩ là cái người con đó đi tới để báo cái người mẹ. Người ta không nghĩ. Mà người ta nhìn vào cái hành động bất hiếu đó là nó không đúng với can thường đạo lý. Chỉ có con là cái người hiểu được nỗi đau khổ của người mà bị con cái đối đãi bất hiếu. Cho nên tốt nhất đừng suy nghĩ về nhân quả chuyện đó, mà hãy nghĩ mình không nên trở thành đứa con bất hiếu. Cảm ơn thầy ạ. Rồi xin mời vị khác. Rồi mời con. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thầy cho con hỏi một chút, con có cái thắc mắc nhưng mà con chưa có biết hỏi ai. Hôm nay xin thầy giúp đỡ con. Tại vì con ở gần một ngôi chùa với mấy các sư cô, thì như hồi nãy thầy có giảng là mình phụng sự Tam Bảo, là mình có sức của mình đến đâu thì mình giúp Tam Bảo, mình giúp chùa, giúp sư cô trong cái tầm tay của mình. Thế nhưng mà con thì con hay đi mua đồ cho các quý sư cô. Nhưng mà con có một cái điều thắc mắc là quý sư cô cứ nhờ con đi mua trứng. Thì con không hiểu là con mua như vậy thì đúng hay sai. Xin thầy giúp đỡ con để lần sau con có nên mua nữa hay không. Thầy phải sửa sang tư thế để mà lắng nghe. Một câu hỏi quá hot. Chùa của sư cô đó ở đường nào vậy con? Dạ. Con nói cho thầy biết để sao thầy không dám đi đường đó. Dạ, ở đường Bình Long. Nhưng mà con xin thầy, con cũng có thắc mắc, con hỏi một sư cô là sao ở chùa lại ăn trứng. Và con nghe thầy giảng là không có ăn được. Thì cô nói là cái này chỉ là công nghiệp nhân tạo thôi, chứ không phải là do con gà nó ấy ra. Thì rõ ràng con gà nó đẻ ra, chứ không lẽ cái mái nó làm ra cái trứng. Cái mái nào nó làm ra cái trứng giống như người ta làm ra cái bánh bao không con? Dạ, cái trứng gà Mỹ đó thầy, nên sư cô giải thích như thế con. Trứng gà Mỹ là trứng gà gì? Tức là cái mái nó làm ra cái trứng gà hả? Bởi vậy con thầy chưa nghe cái công nghệ nào mà cái mái làm ra cái trứng gà hết đó. Phải có một con gà nó mới đẻ ra cái trứng gà. Dạ. Phải không? Bây giờ như thế này, thôi được rồi. Cái vấn đề này là thầy nói rất là nhiều trong các đề tài, đặc biệt nhất tức là đề tài ăn chay. Đó. Bây giờ như thế này, chuyện đó là chuyện của sư cô. Sư cô giữ giới kiểu gì là chuyện của sư cô, con đừng có bàn, đừng có nói đúng hay sai, mà con chỉ nói đơn giản là thưa sư cô, con ở nhà con ăn chay, con cũng không có ăn trứng. Do đó con không dám tạo thêm cái nghiệp xúi người khác hoặc là tạo thêm cái duyên cho người khác ăn. Do đó sư cô cho con không có phải mua những cái thức ăn như thế này nữa. Khi lòng con bất an, con phụng sự Tam Bảo, con không có nề hà gì hết. Nhưng xin sư cô tạo cho con một nhân duyên, con được an lạc khi phụng sự Tam Bảo. Đừng gieo cho con một cái nhân bất an sư cô nhé. Thầy Di Đà Phật, cảm ơn thầy.